Lưỡi dao ngày diệt vong. Chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chủ nhiệm Vương trực tiếp dẫn bọn họ đến phòng họp trên lầu 2. Lần lượt ngồi xuống, ánh mắt liền rơi vào trên người Tiểu Lục được Tiểu Bảo ôm trong ngực. Nhâm Nghị giải thích, Tề Hiên giật, người huyết thống thức tỉnh. Chủ nhiệm Vương sáng mắt, dòng dõi nào, con của chiến sĩ bộ đội hải quân. Bởi vì có chút hẻo lánh lại không có ý nghĩa chiến lược. Đóng quân cũng không nhiều. Thậm chí có vài đảo nhỏ chỉ có mấy lão binh ở phía trên. Kéo gia đình nói chuyện. Vương giảng viên nhìn thấy hài tử. Tự nhiên nghĩ đến đầu tiên chính là cái này. Không, chiến hữu chúng ta. Nhâm Nghị nhìn Tề Hiên giật ngồi trên đùi Tiểu Bảo. Đau đớn trong lòng chợt lóe lên. Lạnh nhạt nói. Lúc huyết thống thức tỉnh xảy ra một chút vấn đề. Chủ nhiệm Vương chỉ đành ô một tiếng, dùng ngữ khí tỏ vẻ tiếc hận. Nhưng vẻ mặt cũng không phải như vậy. Vô luận như thế nào, hiện tại người thức tỉnh quả thật rất trọng yếu. Thậm chí so với một chiếc xe bọc thép được trang bị đầy đủ sức chiến đấu còn mạnh hơn. Nguyên nhân cơ bản nhất của sự tiếc nuối này là do đứa nhỏ này xuất xứ. Nếu như là bộ đội hải quân của bọn họ, nói không chừng hắn có thể tranh thủ tới đây. Nhưng nếu là bộ đội đặc chủng, tự nhiên là không có biện pháp. Chủ nhiệm Vương thu hồi ánh mắt và nói về chính sự một lần nữa. Theo thông lệ, thời gian lưu trú của các cậu trên đảo không thể vượt quá 12 giờ. Nhưng tôi đề nghị cậu ở lại thêm 2 ngày. Trong thời gian này các cậu có thể nghỉ ngơi tốt. Không thể nhanh lên được sao? Nhâm Nghị nhíu mày. Đương nhiên có thể. Nhưng đây không phải là quyết định của chúng ta, mà là mệnh lệnh của quân khu thành đô các cậu. Vương giảng viên nhìn về phía Triệu Kình. Nếu như tôi nhớ không lầm, các cậu sau khi đổ bộ còn cần không sư tiếp ứng. Các phương diện điều động, tình huống đại lục lại loạn, nhân thủ nghiêm trọng không đủ. Bọn họ hẳn là không ra tay. Triệu Kình nghi hoặc hỏi, đã liên lạc với bên kia. Chủ nhiệm Vương gật đầu. Một tuần trước, chúng tôi nhận được lệnh, nếu các cậu đi ngang qua đây khi các cậu trở về, hãy chắc chắn để báo cáo. Vì vậy sau khi nhận được tin tức các cậu hạ cánh, chúng tôi liền liên lạc với bên đó. Ngón tay Nhâm Nghị gõ nhẹ trên mặt bàn, như có điều suy nghĩ mở miệng. Xin hỏi, các anh liên hệ với đại lục như thế nào? Chuyện gì đã xảy ra với vệ tinh? Hay là có quái vật nào có thể rời khỏi không gian bên ngoài? Cái này, chủ nhiệm Vương trần chờ một chút. Tất cả mọi người trợn tròn mắt. Chủ nhiệm Vương cười khổ. Trên thực tế, tôi cũng cảm thấy rất kỳ lạ. Nhưng những gì cấp trên cho tôi thực sự là câu trả lời này. Thật kỳ lạ, phải không? Nếu như nói những quái vật này đến từ truyền miệng truyền tai thần thoại, là một ít chủng tộc cổ xưa, cùng nhân loại thức tỉnh có hình thái tương tự. Như vậy biến hình kim cương xuất hiện đại biểu cái gì? Khoa học kỹ thuật, ngón tay Nhâm Nghị gõ lên mặt bàn dừng lại. Nói ra hai chữ, sau đó trong ánh mắt không rõ của mọi người giải thích. Nếu như nói, tình hình của người thức tỉnh gọi là tiến hóa, không bằng nói là phản cổ. Thức tỉnh huyết mạch cường đại mà cổ xưa nhất trong thân thể. Đây quả thật là một loại phản cổ. Nhưng tại sao trong quá trình diễn hóa hàng tỷ năm, những lực lượng mạnh mẽ đó biến mất, sản phẩm công nghệ ra đời? Có lẽ đó là bởi vì những khó khăn trong việc duy trì độ tinh khiết của dòng dõi. Thảm họa này, cá nhân tôi nghĩ rằng ngược lại là một loại lịch lãm. Một quá trình sàng lọc, dần dần thức tỉnh huyết thống mạnh nhất, không phải để hủy diệt nhân loại. Chủ nhiệm Vương gật đầu. Đúng vậy. Tất cả con người đều nhận được những gợi ý như vậy. Như vậy, Nhậm Nghị tiếp tục nói. Tôi làm một suy đoán lớn mật. Có lẽ cũng không phải phá hủy, mà là trợ giúp nhân loại đây. Ít nhất là có khả năng chống lại khoa học và công nghệ. Rõ ràng, trong tin tức tôi nhận được, có thể nói trên toàn thế giới, không có biến hình cương tấn công tình báo của nhân loại. Vì vậy, tôi nghĩ rằng có lẽ họ là trung lập quan sát trái đất, quan sát nhân loại, sau đó cẩn thận làm cho một sự lựa chọn. Trong phòng họp nhất thời yên tĩnh lại, mọi người liễm mắt suy nghĩ. Cách nói này gần như trong nháy mắt mở rộng suy nghĩ của bọn họ. Quái vật dữ tợn cùng tàn nhẫn, làm cho nhân loại theo bản năng định nghĩa bọn họ là tộc quần nhất định phải tiêu diệt. Nhưng quái vật nếu có trí tuệ nhất định, chúng tự nhiên sẽ xem xét thời thế. Vương giảng viên rất cẩn thận, sau khi nghe xong lời này như có điều suy nghĩ, câm miệng không nói. Ngược lại Triệu Kình mở miệng hỏi, như vậy, ý của cậu là, nếu chúng ta thể hiện ra đủ lực lượng cùng lợi ích, thậm chí có thể cùng bọn họ hợp tác. Nhâm Nghị tán thưởng nhìn hắn ta, gật đầu, đây chỉ là khả năng nhất định, tôi chỉ là căn cứ vào tình báo trước mắt, tiến hành suy đoán, nếu thật sự muốn hủy diệt nhân loại, cần gì phải xuất hiện những sinh vật này không khác gì nhân loại, thậm chí yếu hơn một chút. Mà những sinh mệnh trí tuệ cao cấp kia thật sự cam nguyện bị thúc đẩy trở thành chân đệm tiến hóa của nhân loại sao? Đương nhiên là không. Triệu Kình lắc đầu. Nhậm Nghị búa định âm, kết luận, cho nên chắc chắn có những sinh vật trung lập, thậm chí là kẻ thù mà chúng ta đã biết, có khả năng thay đổi lập trường. Đây chắc chắn là một suy đoán táo bạo, nhưng nó đáng giá để tham khảo. Chủ nhiệm Vương nhìn Nhâm Nghị, suy nghĩ nhanh chóng xoay chuyển. Người đội trưởng này mấy ngày trước còn bị vây ở trên đảo ngăn cách với thế giới bên ngoài. Trong tình báo không nhiều phân tích ra đáp án như vậy. Quả thật ngoài dự liệu của mọi người. Hoặc là nói, bộ đội đặc chủng, nhất là loại bộ đội có tính cơ mật cao này, thật sự là nhân tài đông đúc. Nhưng trong mọi trường hợp, chủ đề này không thể tiếp tục. Lớn mật suy đoán, cẩn thận luận chứng. Câu tục ngữ này phải tuân thủ. Trước khi không có được nhiều tình báo, cũng chỉ có thể dừng lại ở đó. Trong phòng họp trầm mặc một hồi, mọi người lại đem đề tài trở về phương pháp liên hệ đại lục. Nói về điều này, chủ nhiệm Vương cười khổ. Trong nhiều thập kỷ làm việc chăm chỉ, một lần trở lại trước khi giải phóng. May mắn trước khi giải phóng, các đảo và thềm lục địa gần đó đã lắp đặt không ít thiết bị vô tuyến điện. Không nghĩ tới có một số đến bây giờ vẫn còn làm việc. Lúc này mới nhiều lần chằn trích, liên lạc được với tổng bộ. Tôi nghĩ, các cậu cũng liên lạc như vậy. Phải không? Đúng vậy. Nhâm Nghị nhíu mày. Xem ra trước khi vệ tinh mới lên trời, tiểu đội bọn họ lại hành động. Quả nhiên nếu dùng thông tin vô tuyến kiểu cũ, thiếu thượng hiểu, sau này công tác của binh lính thông tin do ai phụ trách? Không đúng. Nhâm Nghị ngẩng đầu nhìn về phía Tiểu Bảo, mi tâm lại kẹp chặt một chút, mỗi lần Tiểu Bảo biến thân đều phải làm hỏng một bộ quần áo. Gần đây vảy càng lan tràn đến trên mặt, căn bản không có một loại thiết bị liên lạc có thể chống đỡ nhiệt độ cao của Tiểu Bảo. Cái này nhất định phải bàn bạc từ lâu. Đó là một suy nghĩ rất bình thường. Nhậm Nghị chưa bao giờ cảm thấy bọn họ sẽ ở trong tai nạn này độc thiện kỳ thân. Hơn nữa trên thực tế cũng vậy. Hậu quả của việc độc thiện chính là tất cả nhân loại cuối cùng sẽ bị đào thải. Con người là sinh vật sống trong quần chúng. Hơn nữa đạo lý một chiếc đũa dễ gãy ai cũng hiểu. Cho nên nhân loại phải đoàn kết lại mới có thể chống lại thảm họa này. Quân đội chính thức, trong nhóm này, phải duy trì một vị trí vững chắc giải cứu, hộ tống, chiến tranh, và duy trì trật tự. Bọn họ Du Chuẩn, ở Thái Bình thịnh thế thời điểm đang làm công việc này. Hiện giờ càng phải như thế. Nếu quân đội được chia thành hai bộ phận của giáo và khiên, trật tự và giết chóc, Nhâm Nghị nghĩ rằng anh và tiểu đội của mình phải là giáo mác. Thực hiện nhiệm vụ giết chóc, trách nhiệm từ một khía cạnh khác, là ý nghĩa của sự tồn tại của họ, là ý nghĩa của sự tồn tại của Du Chuẩn. Lúc này, hai người từ cửa phòng họp đi vào, đều mặc trang phục tác chiến ngụy trang, nhất là trung tá phía trước, cao lớn khôi ngô, lộ ra một cỗ khí tức biêu hãn, nhìn quân hàm liền biết, hẳn là quan trưởng cao nhất căn cứ hải đảo này. Hồng Nguyên Giáp, Hồng Đoàn trưởng, người đi theo phía sau hắn, dáng người thấp bé, vẻ mặt rất bình tĩnh, đảo qua bọn họ một cái, liền rời ánh mắt. Triệu Kình đứng lên, nghênh đón, Hồng Đoàn trưởng. Hồng Đoàn trưởng vỗ vỗ bả vai hắn, sảng khoái cười, không sao đâu, không sao đâu. tôi chỉ đến xem thôi. Triệu Kình dựa theo lệ thường, giới thiệu đám người Nhâm Nghị. Hồng đoàn trưởng cũng nhường người phía sau ra. Giang Phong, thổ hệ thức tỉnh giả. Ngoài ra còn có một người thức tỉnh hệ nước. Tên là Du Tiệp, tạm thời có một công việc. Vóc dáng Giang Phong tựa hồ không tới 1m75. Thoạt nhìn rất rắn chắc. Ngũ quan bình thường, mơ hồ nhìn ra có huyết thống tỉnh Quảng Đông. Nhìn xung quanh, mơ hồ lộ ra vài phần ngạo khí. Hắn ta là binh lính hải quân bình thường. Khi tai họa xảy ra, thức tỉnh huyết thống, trong nháy mắt được quân đội trọng dụng. Cùng một người thức tỉnh khác phái đến nơi này hỗ trợ vận chuyển dầu còn lại. Hắn ta biết bộ đội đặc chủng, nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghe qua trong bộ đội đặc chủng. Bộ đội tinh anh có chiến đội tên Du Chuẩn, hiện giờ hiểu rõ chi tiết, lại so sánh với bản thân. Trong lòng không khỏi có vài phần cảm giác tương đối. Giang Phong nắm tay Nhâm Nghị nói, hiện tại khắp nơi đều là người rắn. Các ngươi ở trên đảo có thể sống sót thật sự không dễ dàng. Nói vậy có người huyết thống thức tỉnh chứ? Có, Nhâm Nghị cười yếu ớt. Đáng tiếc thời gian không nhiều lắm. Nếu không chúng ta có thể luận luận với nhau một chút. Quả thật, Nhâm Nghị tiếp tục cười. Du Chuẩn, ở ngoại ô thành phố Tây Sương có một căn cứ bí mật. Cơ bản không xuất hiện ở quân doanh bình thường. Vòng tròn giao tiếp cũng không lớn. Ngoại trừ thủ trưởng chính là địch nhân. Nhưng năng lực quan sát ngôn sắc một chút cũng không kém. Ngay cả Tiểu Bảo cũng đọc hiểu ý tứ trong giọng nói của đối phương. Hắn giơ tay vỗ vỗ gáy Tiểu Lục, đem ánh mắt chuyển đến nơi khác. So sánh loại tâm tư này là người có. Tiểu Bảo học một chiêu dễ bắt cũng muốn tìm người thử tay. Nhưng cũng chỉ giới hạn ở chi căn biết rõ, hoặc là người hơi quen thuộc. Nào có lần đầu tiên gặp mặt liền phải đọ sức, không biết còn tưởng rằng là tìm hiểu. Giang Phong thấy đội trưởng này chỉ cười, nhưng không có nửa điểm ý tứ tiếp tục đề tài. Vì thế ngượng ngùng cười, buông tay ra, Nhâm Nghị lại thiện ý gật đầu với hắn một cái. Sau đó quay đầu nhìn về phía Hồng Nguyên Giáp. Hồng đoàn trưởng, liền phiền mọi người, tôi và các đội viên của tôi đã được trên đảo để đối đầu với người rắn. Thể lực trượt xuống mạnh mẽ. Cần một số tiếp tế. Không biết thuận tiện hay không. Cảm ơn. Hồng Nguyên Giáp cũng chính là tới xem cái gọi là bộ đội cơ mật chân thân. Người nhìn thấy cũng không có gì đặc thù. Vì thế hàn huyên hai câu liền rời đi. Hắn vừa đi, Vương giáo viên dứt khoát cũng không nói. Để cho bọn họ nghỉ ngơi thật tốt. Lát nữa ăn cơm. Nhâm Nghị tự nhiên gật đầu đồng ý. Lại xin chỉ thị có thể ở trên nền móng chuyển động hay không? Chủ nhiệm Vương nói, phía sau căn cứ là một vùng đất nặng, cậu không thể vào được, đi bộ ở phía trước, mở bữa ăn sẽ sắp xếp cho mọi người gọi cậu. Nhâm Nghị mang theo Tiểu Bảo ôm Tiểu Lục, ba người đi ra ngoài xem hoàn cảnh. Nguyễn Nham cùng Quan Vũ đi phòng ngủ tạm thời nghỉ ngơi. Tiểu Lục vừa ra khỏi cửa lớn liền nhìn qua nhìn lại. Tiểu Bảo cảm thấy nơi này an toàn, liền yên tâm dạy hắn nói chuyện. Tiểu Lục thoạt nhìn tối thiểu có 4 tuổi, nhưng trong miệng chỉ có thể phun ra hai chữ, giống như là một tiểu hài tử răng nanh học ngữ. Tiểu Bảo chỉ vào chân và nói, xi măng, sàn nhà, sân vận động. Tiểu Lục phát triển não bộ ngược lại hoàn hảo, học nói rất nhanh, theo Tiểu Bảo liền nói, xi măng, sàn nhà, sân vận động. Chữ phun rõ ràng, ngữ âm hoàn hảo. Tiểu Bảo chỉ vào những người lính mặc quân phục ở phía xa và nói. Những người lính, quân đội, mạnh mẽ. Nhâm Nghị nhìn hắn một cái, đáy mắt nhiễm vài phần cười. Ở trong đầu Tiểu Bảo, có lẽ quân nhân cùng cường đại luôn luôn đồng hành cùng với nhau. Tiểu Lục chọc vào má Tiểu Bảo. Quân nhân, cường đại. Tiểu Bảo cười ngây ngô. Tề Hiên giật. Cường đại, Tiểu Lục nói, Tề Giật, cường đại, Tiểu Bảo lắc đầu, kể lại, Tề Hiên Giật, Tiểu Lục suy nghĩ một chút, chậm rãi nặn ra ba chữ, Tề Hiên Giật, Tiểu Bảo chọc vào ngốc hắn nói, Tề Hiên Giật, tên Tiểu Lục, bàn tay nhỏ bé của Tiểu Lục nắm lấy đầu ngón tay Tiểu Bảo đùa giỡn, Tiểu Lục, thanh âm ngây thơ, Tiểu Bảo lại nghe hốc mắt thoáng cái liền đỏ lên. Khó xử lấy mu bàn tay lau mắt, chống vào đầu Tiểu Lục, mang theo hơi nước nói. Tiểu Lục, cậu phải nhanh chóng lớn lên. Tiểu Lục nâng bàn tay nhỏ bé lên lung tung lau ánh mắt Tiểu Bảo. Nước, Tiểu Bảo bật cười. Đây là nước, đó là nước mắt. Nhâm Nghị nhàn nhạt sửa lại. Thương tâm, cao hứng, liền chảy. Tiểu Lục cũng có. Đây là nước mắt, chảy không mất mặt. Nên khóc liền khóc, nên cười liền cười. Chỉ cần đừng mất cây thước trong lòng là được. Một đoạn dài, Tiểu Lục khẳng định không rõ. Ngược lại nói Tiểu Bảo hít hít mũi. Đối với Nhâm Nghị trọng trọng điểm hạ đầu. Đầu tiên bọn họ đi rừng sân bay. Thấy dầu đều xả ra. Tiêu Quán Quân đang cầm Hàn Hàn. Những người còn lại cũng ở bên cạnh đi tới đi lui bận rộn. Vì thế bọn họ nói mấy câu liền đi. Dọc theo dây thép gai một đường đi về phía cảng. Cảng vốn nên có tàu chở hàng. Nhưng hôm nay có một chiếc đã chìm xuống đáy biển. Chỉ lộ ra một mũi tàu cao vểnh lên. Còn có một chiếc phiêu đãng trên mặt biển xa xa. Giống như bị hỏa lực công kích qua. Có chút lung lay sắp đổ. Tùy thời sẽ bị sóng biển lật đổ. Họ bị một số binh sĩ ngăn cản và không cho phép họ đến gần hơn. Vì thế Nhâm Nghị liền chắp tay sau lưng. Cách dây thép gai yên lặng nhìn. Lam sắc quang mang nơi đáy mắt ấp úng. Nói một câu. Trên đó hẳn là có người rắn. Lễ trưởng thành của người rắn thường cất tiếng hát. Tại sao họ không ảnh hưởng? Tiểu Bảo nhìn binh lính thấp giọng nói chuyện phía sau hầm trú ẩn. Hơn 10 binh sĩ, vẻ mặt thoải mái, cuối cùng tầm mắt của hắn dừng trên mặt một gã binh lính. Hơi kinh ngạc, rất rõ ràng, đây là một người huyết thống thức tỉnh, Ngô Địch gia, hơn nữa thú hóa, mặt vặn vẹo, tựa như miệng bị quỷ dị kéo ra, cao cao bật lên, tựa như bạch tuộc. Nhậm Nghị đã sớm nhìn người kia. Ngô Địch gia vốn nhắm mắt đột nhiên mở mắt ra, nhìn thẳng vào Nhâm Nghị. Sau đó cùng binh lính bên cạnh nói hai câu. Binh lính kia đứng lên quát một tiếng. Đới ra hỏa, nói xong, liền cầm lấy một cái tai nghe kiểu bao tai treo trên đầu. Ngô Địch gia thấy binh lính đều mang theo xong. Miệng, ạc, một chút thu hồi trở về. Khôi phục diện mạo nhân loại. Nghiêm khắc mà nói, là một tiểu tử rất đẹp trai. Trắng trẻo sạch sẽ, nhìn rất tinh thần. Nhậm Nghị đi qua bắt tay. Nụ cười ấm áp như gió. Xin chào, là sử dụng các phân tử nước để tạo thành mang nước. Xoắn và phá hủy sóng âm thanh truyền đi. Ngô Địch gia, đối phương cười nói. Các cậu hẳn là, Du Chuẩn, đúng không? Căn cứ này rất ít người ngoài. Về phần cái vặn vẹo mà cậu vừa nói. Khúc Hòa phá hoại, hắn ta thiên nhiên cười cười. Tôi cũng đang nghiên cứu nguyên lý trong đó. Cậu cũng là người thức tỉnh đúng không? Nếu không chúng ta sẽ thảo luận về nó. Nhâm Nghị quay đầu lại nhìn Tiểu Bảo một chút. Tiểu Bảo gật đầu, tỏ vẻ hiểu rõ. Sau đó đi sang bên cạnh một chút. Giơ tay lên, nâng Tiểu Lục lên vai. Tiểu Lục chợt bị nâng cao. Có chút sợ hãi, nhưng một giây sau liền cao hứng lên. Nó ôm đầu Tiểu Bảo kêu lên. Bảo bối, bả vai Tiểu Bảo rất rộng. Lại bằng phẳng, nhiều năm rèn luyện, luyện đến cơ thể của cậu cực kỳ rắn chắc. Đứa nhỏ 4 tuổi ngồi ở trên vừa vặn. Cậu vừa đi về phía dây thép gai, vừa ngẩng đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trên đỉnh đầu. Tiểu Lục, vì sao cứ gọi tôi là bảo bối? Tôi nhớ cậu đã gọi tôi như vậy ngay khi cậu vừa ra ngoài. Tiểu Lục suy nghĩ một chút, lắc đầu, cậu thật sự không muốn xuống đất sao? Tiểu Lục tiếp tục lắc đầu. Tại sao? Cái gì? Tiểu Lục lại chỉ vào một tảng đá nho nhỏ. Cái kia? Cái gì? Tiểu Lục liên tục chỉ mấy thứ nhỏ. Tiểu Bảo cũng không rõ ý tứ. Tiểu Lục vội vàng, mắng một câu. Bảo bối, ngu ngốc. Tiểu Bảo ngược lại nở nụ cười. Tiểu Lục C4N môi suy nghĩ thật lâu. Cuối cùng nhắm mắt lại. Căng thẳng khuôn mặt nhỏ nhắn. Ngũ quan chen chúc cùng một chỗ. Giống như là táo bón dùng sức nắm chặt nắm tay. Sau đó thoải mái thở phào nhẹ nhõm. Đem nắm đấm nhỏ đưa đến trước mắt Tiểu Bảo. Năm ngón tay mở ra. Bên trong có một hạt giống ngăm đen. Tiểu Bảo có chút kinh ngạc. hắn đưa tay muốn sờ. Tiểu Lục thoáng cái thu tay trở về. Che ở ngúc của Bảo Bảo, tôi liền xem một chút. Tiểu Bảo tiếp tục dỗ dành, có chút kích động, đây không phải là năng lực của Tiểu Lục chứ. Hắn đem Tiểu Lục đặt trên mặt đất, ngồi xổm xuống nhìn hắn, xem xong trả lại cậu. Tiểu Lục trần chờ thật lâu, cuối cùng không vui đưa tay ra, thẳng đến khi Tiểu Bảo cầm lấy, càng khẩn trương, ánh mắt trừng thật to, đôi môi nhỏ hơi mở ra, ngón tay nhỏ nhắn đầy thịt đô đô không ngừng nhúc nhích. Tựa hồ chuẩn bị sẵn sàng bất cứ lúc nào cũng có thể cướp tới. Cách chương.